Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mái tóc trắng như tuyết lại được một chiếc mũ mão do dưỡng hồn mộc chế tạo buộc lên, cả người nhìn có vài phần tiên phong đạo cốt. Là Linh Diệu Lão Tổ. Hết chương 560. Chương 561 Kiêu Dương Cổ Thánh hiện thân. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Có người nhận ra ông lão này, lập tức quỳ rạp xuống đất. Ngay cả quốc chủ có được tu vi thần nguyên cảnh, mặc tử kim long bào tôn quý, cũng phải xuất lĩnh đại năng cả triều quỳ gối trên tế đàn do cổ ngọc chế tạo, vẻ mặt thành kính. Thế nhưng, Linh Diệu Lão Tổ cũng không để ý tới đám người. Đối với ông mà nói, đại đạo trong tâm mới là mục tiêu cuối cùng, tục lệ, bối phận, đạo lý đối nhân xử thế cái gì, trước đại đạo chí cao cũng chỉ tựa như giấy, chạm nhẹ tức rách. Muốn bắt đầu. Linh Diệu Lão Tổ giang hai tay ra, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, phóng thích ra khí thế khủng bố có thể áp sập thương khung, khơi thông linh khí trong thiên địa, ngưng tụ ra một người khổng lồ khủng bố cao tới vạn trượng, thân hình tương tự với ông ở phía sau lưng. Bóng hình này vừa xuất hiện, tất cả mọi người tựa như bị một ngọn núi lớn đè lên, dù cho là đại năng thần nguyên cảnh, cũng đều nằm dạp trên mặt đất, khó mà động đậy. Bởi vì, đó là pháp tướng. Pháp tướng. Đó là thần thông mạnh mẽ mà chỉ có đại năng phá hư cảnh mới có thể ngưng tụ. Thần thông, mạnh hơn nhiều pháp thuật. Dưới tình huống thông thường, đây là pháp thuật mạnh mẽ chỉ có thần nguyên cảnh và phá hư cảnh mới có thể dùng, lại bởi vì uy lực vượt quá người bình thường có thể hiểu, lại thêm vô cùng huyền ảo, cho nên mới được gọi là thần thông. Nói ví dụ như dịch chuyển tức thời, chính là một trong rất nhiều thần thông. Mà pháp tướng, chính là thần thông chiến đấu chỉ khi tiến vào phá hư cảnh, mới có thể dựa vào khí thức bản thân ngưng tụ ra tại trên thương khung. Pháp tướng vừa ra, rời núi lấp biển, trời long đất lở, vô cùng kinh khủng. Theo Linh Diệu Lão Tổ nhảy người bay lên, ông đứng trên đỉnh đầu của pháp tướng, chắp hai tay sau lưng, nhìn về bầu trời phía xa. Giờ phút này, hào khí vạn trượng đang ấp ủ trong ngực ông. Phá hư cảnh, pháp tướng, cũng thường thôi. Linh Diệu Lão Tổ lẩm bẩm nói, giọng nói truyền ra, vang lên bên tai ngàn tỷ sinh linh trong vương đô, làm cho màng nhĩ chấn động, suýt nữa ngất đi. Thần nguyên cảnh, ngừng tụ nguyên thần, có thể vận dụng thần thông, rời núi lấp biển, có thể được người khác tôn làm đại năng. Thế nhưng, phá hư cảnh lại càng đáng sợ hơn. Cảnh giới này dùng nguyên thần mở ra một vùng thiên địa dị tượng chỉ thuộc về bản thân ở trong hư không, ký thác nguyên thần trong đó, có thể chữ vật, ẩn thân, ngăn địch. Sau khi hoàn thành những chuyện này, mới có thể ngưng tụ pháp tướng. Một khi ngưng tụ pháp tướng thành công, mới là hoàn toàn củng cố tu vi phá hư cảnh, có được thực lực kinh khủng tùy ý nghiền ép thần nguyên cảnh. Tại rất nhiều nơi, phá hư cảnh được tôn làm lão tổ. Thế nhưng là, cũng có người gọi bọn họ là đế hoàng. Thánh hiền không ra, phá hư độc tôn. Mấy tháng trước, Linh Diệu Lão Tổ đã thành công vượt qua lôi kiếp, tiến giai phá hư cảnh, thế nhưng ông vẫn luôn ẩn nhẫn không ra, chính là vì củng cố tu vi, ngưng tụ pháp tướng. Hôm nay, ông ta thành công. Vù. Lúc này, nơi sâu trong thương khung, có một luồng sáng vàng kim lấp lóe. Ánh sáng chói mắt từ nơi đó bắn ra, tựa như một vầng mặt trời chiếu sáng phạm vi mấy vạn dặm. Diệp Phong, Liễu Minh, Mộc Như Tuyết cùng vô số sinh linh trong Linh Diệu Vương quốc đều nhìn về phía bóng người như mặt trời kia, có thể cảm giác được một loại sức mạnh vô cùng vô tận, đáng sợ hơn vạn lần bất cứ cường giả nào trên thế gian. Trên không vương đô, Linh Diệu Lão Tổ trợn to mắt, nhìn thẳng bóng hình hơi mờ từ trong hào quang đi ra, kích động quỳ rạp người xuống. Cung nghênh Kiêu Dương Cổ Thánh. Vẻ mặt Linh Diệu Lão Tổ rất thành kính. Lời nói vừa ra, tất cả mọi người trong vương đô đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Kiêu Dương Cổ Thánh. Người tới đúng là một vị thánh hiền. Vị cổ thánh này cũng không phải là dùng chân thân giáng lâm, mà là một tia thần niệm xé rách hư không, từ ngoài ngàn tỷ dặm đi tới vương đô. Ngài hơi thu hồi hào quang chói mắt trên người, thế nhưng gương mặt vẫn mơ hồ như cũ, không ai có thể thấy rõ gương mặt của ngài. Một luồng vĩ lực thiên địa mênh mông vô ngần chí cao từ mi tâm của ngài bắn ra, quét sạch mọi thứ quanh người. Vô số người trong vương đô, không ai có thể chịu nổi loại khí tức này, sắc mặt đều vặn vẹo, quỳ rạp trên mặt đất. Kiêu Dương Cổ Thánh nhìn quanh với ánh mắt lãnh đạm. Trong đôi mắt thâm sâu như biển, mang theo vẻ khinh thường, cuối cùng, nhìn về phía Linh Diệu Lão Tổ đang quỳ phía dưới. Hậu bối, tư chất của ngươi không cao, thế nhưng làm người thành kính, bản thánh sẽ hạ xuống một trận cam lâm thiên địa, chúc phúc phạm vi mấy vạn dặm trong phương thiên địa này, từ đây linh khí dồi dào, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Thánh Hiền cũng không nói chuyện, thế nhưng lại tựa như có một giọng nói già nua hùng hồn từ viễn cổ truyền tới. Không chỉ sinh linh tại Vương Đô có thể nghe được, ngay cả Diệp Phong ở ngoài mấy vạn dặm cũng nghe được giọng nói này. Đa tạ Kiêu Dương cổ thánh. Linh Diệu lão tổ vô cùng kích động, nói ta nguyện tùy tùng ngài, trở thành người phát ngôn của ngài tại Linh Diệu Vương Quốc, tuyên dương Kiêu Dương thánh địa của ngài. Ừ, như vậy, rất tốt. Kiêu Dương cổ thánh gật đầu, thần sắc vẫn lãnh đạm. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào vùng hào quang chói mắt kia, có thể thấy được một bóng hình vĩ ngạn trong đó, tựa như một vầng mặt trời đi lại trên thế gian, những nơi đi qua, đều bị ánh sáng vàng kim bao phủ. Hóa ra, đây chính là cổ thánh, khí tức quá kinh người. Vẻ mặt Diệp Phong rất nghiêm túc, ý thức được chính bản thân mình kém hơn Thánh Hiền quá là lớn. Ngoại trừ Diệp Phong, toàn bộ sinh linh trong Linh Diệu Vương Quốc đều nghe được Kiêu Dương cổ thánh. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Linh Diệu Vương Quốc đạt được cổ thánh chúc phúc, linh khí thiên địa sắp dâng lên, một thời đại hoàng kim ngàn năm khó gặp, sắp tới. Thánh Hiền ngôn xuất pháp vì. Chỉ cần là lời mà Kiêu Dương cổ thánh nói ra, sẽ trở thành sự thực. Mọi người đều chuẩn bị cẩn thận để tiếp đón Cam Lâm, đều vô cùng kích động mà chờ đợi trận cơ duyên to lớn này xuất hiện. Hết chương 561. Chương 562 Linh Triều. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chỉ trong nháy mắt, đã qua 3 ngày. Trải qua mấy ngày chuẩn bị này, Kiêu Dương cổ thánh đã kết nối với nội địa đại lục Thần Châu, lấy được lượng lớn bản nguyên thiên địa. Cam Lâm thiên địa, giáng. Theo tiếng nói của Kiêu Dương cổ thánh xuất hiện, giữa thiên địa, có lượng lớn mây đen tụ tập lại. Kiêu Dương cổ thánh từ xa ngàn tỷ dặm vạn chuyển bản nguyên thiên địa tới trên không Vương Đô, dung nhập vào mây đen kéo dài mấy vạn dặm trên không. Sấm sét vang vọng đất trời. Soạt. Nơi sâu trong thiên không có linh khí bùng nổ, dung nhập vào mây đen, hòa lẫn với từng tia bản nguyên thiên địa, hóa thành cam lâm tinh khiết, rì rào hạ xuống. Mưa to tí tách, liên tục không dừng. Diệp Phong đứng tại đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, thấy được nước mưa rơi xuống mặt đất, làm cho thực vật bắt đầu nảy mầm, tản ra sức sống bồng bột. Ngay cả phù vân u sâm đã bị phá hủy do đại chiến, sau khi hấp thu cam lâm, thảm thực vật cũng dần dần sinh trưởng một cách điên cuồng, rất nhanh đã trở nên xanh tươi ướt át, thậm chí còn sum xuê hơn cả trước đại chiến nữa. Hiệu quả của trận cam lâm này, tốt hơn gấp 10 lần linh vũ do quạt ba tiêu cỡ nhỏ tạo ra. Sau khi thấy cam lâm hạ xuống, Diệp Phong cũng cảm thấy đầu óc minh mẫn, tựa như vừa ngâm suối nước nóng ra vậy, toàn thân trên dưới đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Trận cam lâm này cũng quá tốt đi. Diệp Phong thán phục. Hắn quan sát bốn phía, thấy được Phi Lai Phong, Phiêu Miểu Phong, Linh Thú Phong, Tu Hành Phong, trưởng lão, đệ tử cùng linh thú đều đang hấp thu cam lâm. Rầm rầm. Thiên nhiên cổ tùng mở rộng toàn bộ dây leo của mình ra, tham lam hút hết tất cả cam lâm rơi xuống, thân cây đang phát triển vô cùng nhanh chóng. Diệp Phong cũng cảm thấy mình đang mạnh lên. Hắn cảm thấy, lực lượng của mình, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã tăng lên gấp đôi, có một loại cảm giác có thể dùng tay không trấn áp linh hải cảnh. Thế nhưng, như vậy vẫn chưa đủ. Sau trận cam lâm thiên địa này qua đi, chắc hẳn trong lưu vực Nam Giang sẽ có không ít người tăng lên làm linh hải cảnh, thậm chí là thần nguyên cảnh. Chỉ đột phá như vậy, còn chưa đủ. Ngọt quá đi. Hồ Phi Phi dùng tay nâng cam lâm thiên địa, uống hết nó, năng lượng đặc thù trong cơ thể lại có tăng tiến. Người muốn uống, thì uống hết đi. Hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, dùng anh linh lực thu nạp lượng lớn cam lâm, hóa thành một ao nước nhỏ. Hồ Phi Phi nhảy vào trong đó, tham lam uống hết. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 3.8. Chấm chấm chấm. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 6.7. Năng lượng của nàng đang tăng vọt, mà trận mưa này, có vẻ như còn muốn kéo dài 3 ngày 3 đêm. Diệp Phong cảm thấy đây là một cơ hội tốt nahas. Hắn không ngừng lợi dụng anh linh lực thu thập cam lâm thiên địa đang rơi xuống. Mà diện tích Phiêu Miểu Phong cũng đủ lớn, coi như chỉ lấy 1/10, cũng có được lượng cam lâm làm cho người líu lưỡi. Thế nhưng là, có lẽ Hồ Phi Phi cũng không thể hấp thu đủ năng lượng, dù sao, muốn tăng lên làm linh bảo, cần năng lượng quá lớn, trứng gà không nên thả vào cùng một giỏ sách, ta phải cố gắng tăng cường lực lượng của bản thân, ví dụ như, để Lý Tử Long thăng lên làm linh hải cảnh. Diệp Phong đào ra một hồ nước khá lớn tại khu vực đất trống gần Phiêu Miểu Phong, tiếp dẫn cam lâm thiên địa xung quanh khu vực đó. Sau đó, hắn đi tới Phi Lai Phong. Lý Tử Long đang khoanh chân trên mặt đất, hấp thu linh triều trong thiên địa, không ngừng tích lũy bản thân, ý định xung kích linh hải cảnh. Bịch! Diệp Phong hạ xuống mặt đất, vươn tay, lòng bàn tay có 3 viên đan dược có hoa văn đặc thù, tản ra một loại linh ý vô cùng mê người. Mùi đan dược xông vào mũi. Lý Tử Long mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào ba viên đan dược trước mắt, trong mắt ẩn chứa dị sắc. Đây là diệu hóa linh đan, cấp bậc linh đan, chính là dùng cho tu hành giả đột phá linh hải cảnh, cũng là đan dược chuyên dụng để tăng tiến tu vi cho linh hải cảnh. Diệp Phong cũng không nói nhảm, Cam Lâm thiên địa tới, người của các thế lực lớn đều đột phá, Phiêu Miểu Tông chúng ta cũng không thể rớt tại phía sau được. Lý Tử Long tiếp nhận đan dược, đang định nói lời cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, nếu như ngươi có thể đột phá tới linh hải cảnh, mới là lời cảm tạ tốt nhất đối với ta. Nói xong, Diệp Phong cất bước rời đi. Khi thấy bóng lưng của hắn đi xa, Lý Tử Long siết chặt diệu hóa linh đan trong tay, hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Trưởng môn yên tâm, có trận Cam Lâm thiên điện này, cộng thêm ba viên diệu hóa linh đan cùng với việc tu luyện ngưng nguyên quyết tăng tiến xác suất thành công đột phá, ta nhất định có thể tăng lên thành linh hải cảnh. Hắn ta ngẩng đầu lên, ném cả ba viên diệu hóa linh đan vào trong miệng. Khí tức bàng bạc tan ra, không ngừng rèn luyện kinh mạch trong cơ thể Lý Tử Long, trợ giúp hắn ta xông lên linh hải cảnh. Linh hải cảnh, hóa chân nguyên tạo thành một vùng rộng lớn tựa biển cả, dung nạp càng nhiều chân nguyên hơn, sau đó, dùng linh hải kết nối với biển ý thức tại mi tâm, liên tục cường hóa, cuối cùng có thể sinh ra thần thức một cấp bậc cao hơn, chế tạo cơ sở vững chắc cho việc ngưng tụ nguyên thần sau đó. Lý Tử Long âm thầm nhớ lại những chú ý cần làm khi đột phá, mỗi bước ra một bước, đều rất cẩn thận. Hắn ta không dám thất bại. Bởi vì, trên người hắn ta gánh vác rất nhiều trách nhiệm và mong đợi. Có hy vọng tha thiết của gần trăm vạn dân cư 13 thành Nhãn Vân cũ, cũng có sự chú ý của đệ tử tông môn, còn có lời dặn dò của trưởng môn nữa. Ngoài ra, còn có áp lực tới từ huyết ma điện. Rất nhiều nhân tố cộng lại, làm cho Lý Tử Long không dám coi thường. Không chỉ Lý Tử Long là đang đột phá. Hoắc Vân Kiệt cũng vậy. Hắn ta đã là tụ nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong, hiện tại thừa dịp Cam Lâm thiên địa kéo dài 3 ngày 3 đêm, đương nhiên cũng muốn cố gắng xung kích bình cảnh, tranh thủ thời gian tiến vào tụ nguyên cảnh tầng 3. Cung Thanh Thu cũng đang bế quan. Khi trước nàng đã tăng lên tới tụ nguyên cảnh tầng 6 đỉnh phong, hiện tại cũng muốn dựa vào cơ hội ngàn năm một thuở này xung kích tụ nguyên cảnh tầng 7. Mạc Oanh, Thạch Lỗi, Nhan Như Ngọc, Kiều Giai Hy, Lý Kiều Kiều, Long Thiên Tình, Cơ Tử Linh, Vương Bình An, Hứa Đại Lôi, Lừng Mật, Thiết Trảo Long Ưng, Hồ Đại Hồng. Thậm chí cảnh chiết hỏa long quả ngàn năm, cùng với những dây leo cao chọc trời, cũng đều đang cố gắng hấp thu Cam Lâm thiên địa. Cơ hội ngàn năm một thuở bực này, không ai muốn bỏ lỡ cả. Hết chương 562. Chương 563 người đầu tiên đạt tới linh hải cảnh của Phiêu Miểu Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phệ Thiên Ma Tông. Lão Tông Chủ, 12 vị Thái Thượng Trưởng Lão, mấy đệ tử Lý Mạc Hoàng cũng đều rời khỏi lòng đất, đi lên hấp thu trận Cam Lâm này. Trong một thung lũng nào đó, Nhiếp Hồn chân nhân biến thành Chư Vĩnh Phúc đang khoanh chân trên tế đàn, chung quanh là một cái hồ đầy Cam Lâm, khí tức trên người tăng lên một cách điên cuồng. Lưu Vân Tông. Đồng Cường khoanh chân trong nhà mình, mượn nhờ sự trợ giúp của Đông Tường, lắp đặt một tòa dẫn linh trận quanh người, thu hút toàn bộ Cam Lâm tại nơi này rồi dung nhập vào người mình, tu vi tăng lên một cách điên cuồng. Quê quán của Mạc Oanh, trên hải đảo của hồn cổ tộc. Đại tế ti cùng sinh vật hồn linh tắm rửa trong Cam Lâm, lại phát hiện lực lượng của mình đang được tăng lên. Đây là thủ đoạn của thánh nhân. Đại tế ti nhìn lên bầu trời, hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng mê say. Sau khi trở thành sinh vật hồn linh, không thể rời khỏi hòn đảo này, ngay cả thực lực đều không thể tăng lên. Thế nhưng vào hôm nay, lại có thánh hiền dẫn dắt bản nguyên thiên địa, hóa thành Cam Lâm hạ xuống, để bọn họ hưởng thụ được cảm giác thực lực tăng tiến đã lâu không gặp. Cách đó không xa, hang đất bị phong ấn. Theo Cam Lâm hạ xuống, một bộ phận Cam Lâm hạ xuống phong ấn, thấm vào lòng đất, làm cho thực lực của một vài dị tộc trong lòng đất được tăng tiến. Bọn chúng càng điên cuồng hơn, liên tục tấn công phong ấn. Răng rắc. Cuối cùng, một vết rạn nhỏ bé gần như không thấy rõ cũng xuất hiện mặt ngoài phong ấn, theo các dị tộc không ngừng xung kích cũng không ngừng mở rộng. Phong ấn vỡ tan, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Quận Vương Thành. Trên một tòa tế đàn. Quận Vương khoanh chân tại đây, hai tay kết ấn, khí tức trên người không ngừng mạnh lên, làm cho người ta cảm nhận được một loại khí tức vô cùng huyền ảo. Tại đỉnh đầu, một bóng hình hư ảo màu xanh đậm đang ngưng tụ, theo thứ này không ngừng ngưng tụ, gương mặt của nó càng ngày lại càng giống với quận vương. Mấy trăm dặm bên ngoài. Trong một khu trạch viện lớn. Hàn Nhất và Hàn Nhị cũng tắm rửa Cam Lâm thiên địa, nở nụ cười vô cùng biến thái. Quá tốt, Cam Lâm thiên hàng, chúng ta cũng có thể thu thập bọn chúng lại, rồi vượt giới triệu hoán yêu ma kinh khủng, tàn sát toàn bộ quận Vương Thành, cuối cùng thẳng hướng Phiêu Miểu Tông, nghiền chết cái tên Diệp Phong đáng hận. Hàn Nhất nhìn lên bầu trời, ánh mắt dần dần âm u. Bên ngoài mấy ngàn dặm. Mạc Mẫn Tích tháo mạng che mặt xuống, nhìn về bóng hình khoanh chân lơ lửng giữa không trung cách đó không xa, nói với Lam Long Vương bên người phụ vương đang tại thời điểm mấu chốt khi xung kích thần nguyên cảnh, cho dù chúng ta không tu luyện, cũng phải hộ pháp cho ông ấy. Thiếu Minh Chủ không nên lo lắng, thực lực của Minh Chủ vô cùng kinh khủng, cho dù là đang trong quá trình đột phá, cũng vẫn còn có khí thức chân long quấn quanh, người bình thường đều không thể tạo nên uy hiếp cho ông ấy. Lam Long Vương nhỏ giọng nói. Ngoài vạn dặm, Thần Phong Kiếm Tông, Kiếm Tử Mộc Như Tuyết cầm kiếm trong tay, múa kiếm trên khôn, khí thức dần dần tăng cường, tiện tay vung lên, cũng có ánh kiếm sắc bén chém rách thương khung, kiếm ý lạnh lẽo ẩn chứa trong đó làm lòng người run sợ. Thật lâu sau, nàng mới kết thúc việc múa kiếm, đứng lặng giữa không trung, mặc cho gió táp mưa sa. Cuối cùng thì dị biến thiên địa cũng vẫn tới, tông chủ, thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão cũng đều đang bế quan xung kích cảnh giới cao hơn, nếu như vào thời điểm này có người ra tay tấn công mạnh, lưu vực Nam Giang sẽ gặp phải nguy hiểm. Mộc Như Tuyết than nhẹ một câu. Nàng nhìn về phía phương hướng của Phiêu Miểu Tông, tựa như có thể nhìn thấy một bóng hình kiên cường, đứng trên đỉnh núi Phiêu Miểu Phong với vẻ bình tĩnh, yên lặng che gió che mưa cho môn hạ đệ tử. Sau trận cam lâm này, thực lực của hắn cũng sẽ càng thêm thâm sâu khó dò chứ. Mộc Như Tuyết nói nhỏ, cũng khoanh chân trên đỉnh núi Chấp Pháp Phong, bắt đầu bế quan, xung kích cảnh giới cao hơn. Trận cam lâm này liên tục trong 3 ngày 3 đêm. Núi sông trong Linh Diệu Vương quốc đều được cam lâm thiên địa rót đầy, tản ra linh khí rất dư dả. Một vài cá con bình thường uống được cam lâm, hai mắt trở nên có linh tính, trí nhớ cũng không còn là 7 giây, mà là có thể nhớ được càng nhiều thứ hơn. Có cá phát sinh tiến hóa, có thể bắn ra thủy tiễn, xuyên thủng con mồi, trở thành một con yêu thú cỡ nhỏ. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong phát hiện, trong núi sông xung quanh tông môn dù vẫn chưa sinh ra linh mạch hoàn toàn mới, thế nhưng vòng xoáy linh khí lại được mở rộng ra rất nhiều, nồng độ linh khí tản ra cũng không kém hơn linh mạch loại nhỏ. Ngay cả 4 linh mạch của Phiêu Miểu Tông cũng đều tăng tiến không nhỏ, nồng độ linh khí tản ra cũng tăng lên rất nhiều. Nồng độ linh khí của 2 linh mạch loại nhỏ đều tăng lên gấp đôi. Còn 2 linh mạch loại nhỏ còn lại, đều có phẩm chất linh khí cao hơn, nồng độ cũng được tăng lên, mặc dù còn không đạt được mức gấp đôi, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mà những thứ này, đều do chúc phúc của Kiêu Dương Cổ Thánh. Thật tuyệt. Diệp Phong cười. Soạt. Đúng lúc này, trên Phi Lai Phong, Lý Tử Long nhảy lên trên không, cam lâm hạ xuống trong phạm vi đó đều bị chấn động thành hơi nước, xoay tròn cực nhanh quanh người của hắn ta, nâng hắn ta lên càng ngày càng cao, nồng độ linh khí quanh người cũng càng ngày càng nồng đậm. Muốn đột phá sao? Đầu tiên Diệp Phong rất kinh ngạc, sau đó lại rất vui sướng. Hắn vội vã hỏi thăm hệ thống, biết được xác suất mà Lý Tử Long đột phá thành công đạt hơn 90%, xem như là một xác suất rất cao. Quả nhiên, cam lâm thiên địa hạ xuống, xác suất thành công khi đột phá tu vi đều tăng lên rất nhiều, nếu như lúc bình thường, xác suất mà Lý Tử Long đột phá thành công cũng sẽ không vượt quá 50%. Diệp Phong đứng tại đỉnh núi, quan sát cảnh tượng Lý Tử Long phá cảnh. Tại ngoài 10 dặm, một bóng người mặc trường bào màu đỏ ngòm ngẩng đầu lên, thấy được khí thế vô cùng mạnh mẽ truyền tới từ Phi Lai Phong, con người co rụt lại. Có người trong Phiêu Miểu Tông đột phá tới linh hải cảnh rồi. Người này nhíu mày, nói thầm không tốt. Hết chương 563. Chương 564 liên tiếp đột phá. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mấy ngày trước, điện chủ phân điện Huyết Ma Điện hạ lệnh cho rất nhiều trưởng lão, chấp sự của phân điện ra ngoài tìm hiểu tin tức về thành Bạch Phù. Người nam nhân đang khoác áo choàng với máu này chính là trưởng lão Hoàng Kiến Bách của phân điện Huyết Ma Điện, tu vi ngang ngửa với Ô Võ Khải. Hắn trời sinh có tính cẩn thận, khi gần đến nơi liền cải trang thành một người tu hành bình thường cảnh giới luyện khí rồi mới xâm nhập vào Bạch Phù, nghe được rất nhiều tin tức. Ví dụ như, Diệp Phong nổi giận chém Yêu Vương, tiêu diệt Hứa Hoa Mậu của thành Quận Vương, Hồ Phi Phi đánh Lưu Ly Vương. Nghe đến mấy tin tức này, trưởng lão phân điện Hoàng Kiến Bách run bần bật. Dù là Diệp Phong hay Hồ Phi Phi đều không phải người mà hắn có thể trêu chọc, ngay cả điện chủ phân điện được xưng là đệ nhất cao thủ của phân điện cũng chỉ mới ở cảnh giới linh hải. Thực lực chừng đó có lẽ cũng đủ để tung hoành thành Bạch Phù, nhưng chắc chắn sẽ bị Hồ Phi Phi và Diệp Phong treo lên đánh. Lúc này, Hoàng Kiến Bách đang chuẩn bị trở về. Nhưng nghĩ đến chuyện nơi đây đang có thiên địa cam lộ rơi xuống, hắn lại nhanh chóng trộm góp nhặt rất nhiều, chuẩn bị dùng để đột phá sau khi trở về. Chỉ là không nghĩ tới ngay lúc này hắn lại gặp được một màn Lý Tử Long đột phá cảnh giới linh hải. Nếu là trước đó, Hoàng Kiến Bách sẽ không chút do dự mà ra tay tại thời điểm đột phá mấu chốt của Lý Tử Long, bồi cho hắn một đòn chí mạng. dù không thể giết chết hắn thì cũng có thể ngăn cản hắn đột phá. Nhưng từ xa nhìn thấy Diệp Phong đang đứng ở đỉnh núi, còn có Hồ Phi Phi đang ôm một lu nước to tu ửng ực nữa, khiến Hoàng Kiến Bách thiếu chút nữa bị hù chết, nhanh chóng tránh sau đám cây cối, không dám lộ ra. Trên cao gần ngàn mét, Lý Tử Long còn đang ở thời điểm đột phá mấu chốt, vẫn chưa kết thúc. Lúc này, thiên địa cam lộ còn đang rào rào rơi xuống, vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, mang đến luồng linh khí thiên địa nồng đậm, chỉ cần hít vào một hơi cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Bùm! Đột nhiên, Lý Tử Long tập hợp khí tức toàn thân lên tới đỉnh, chỉ trong một khoảnh khắc đã phá tan nút thắt cổ trai, linh thức bên trong thức hải lột xác một chút, một phần cực nhỏ hóa thành thần thức càng cô đọng. Tuy rằng chỉ chuyển hóa không đến một, nhưng cũng cho thấy hắn đã thành công tiến vào cảnh giới linh hải, có được chút hít thần thức. Cùng lúc này, khí hải của hắn cũng bành trướng gấp 10 lần, hoàn toàn bước vào trình độ của cảnh giới linh hải. Chân nguyên toàn thân trở nên càng thêm cô đọng. Nếu nói chân nguyên trước khi đột phá của hắn là một khối gỗ, vậy sức mạnh của chân nguyên trong cơ thể hắn hiện tại đã có thể so với sắt thép. Chênh lệch giữa hai thời điểm khác nhau một trời một vực. Đó chính là chênh lệch giữa cảnh giới linh hải tầng 1 với cảnh giới tụ nguyên đỉnh cấp. Cuối cùng cũng phá cảnh rồi. Lý Tử Long mở hai mắt, ngửa mặt lên trời giống dài một hơi, chân nguyên không ngừng chấn động, khiến cho nước mưa trong phạm vi trăm thước bốc hơi thành hơi nước, ẩn chứa một lượng lớn linh khí rồi tiếp tục rót vào cơ thể hắn, củng cố tu vi. Rào. Tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sau lưng Lý Tử Long xuất hiện một con chân long màu trắng dài đến trăm mét, tỏa ra khí tức cực kỳ sắc bén, có tính xuyên thấu. Ồ, đây là long thương chi ý, cùng loại với kiếm ý sao? Diệp Phong kinh ngạc. Lý Tử Long đã từng tự nghĩ ra bí thuật ném ngân thương, phá trận sát, cực kỳ bỏ công bỏ sức trong việc rèn luyện trường thương. Hiện giờ, trong một khắc đột phá cảnh giới linh hải, hắn đột nhiên nhanh trí lĩnh ngộ ra long thương chi ý. Ném ngân thương, xé rách trời đất. Hay, hay lắm. Diệp Phong vỗ tay cười to. Lý Tử Long đột phá, thật đúng là một sự kiện đáng mừng. Bùm. Lúc này, cùng Thanh Thu cũng đột phá, thành công mượn thiên địa cam lộ bước vào cảnh giới tụ nguyên tầng 7. Hiện giờ đã qua ngày thứ 3. Đến giai đoạn cuối cùng của thiên địa cam lộ, những người có tu vi cao có lẽ còn đang bế quan, chưa đạt tới thời điểm đột phá. Nhưng những người tu hành có cảnh giới trung bình thấp như Cung Thanh Thu, Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt đã sớm tích lũy xong lực lượng, đủ để phá cảnh. Bùm! Lại có người đột phá. Đó chính là Hoắc Vân Kiệt. Hắn dựa vào tích lũy của bản thân mà thuận lợi bước vào cảnh giới tụ nguyên tầng 3. Ngay sau đó, những người khác cũng đột phá. Đám tu hành cảnh giới tụ nguyên như Mạc Oanh, Sở Vận Nhi, Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh, Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc đều ít nhất đột phá một tiểu cảnh giới. Lý Kiều Kiều đã từng vì chuyện nấu ăn mà trì hoãn không ít thời gian, hôm nay cũng được như ý nguyện bước vào cảnh giới tụ nguyên tầng 1. Đám đệ tử thế hệ thứ nhất như Vương Bình An, Hạ Hà, Thu Cúc, Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ, Phu Tố, Phu Vi cũng đều bước vào cảnh giới luyện khí đỉnh cấp. Nhưng người khiến mọi người bất ngờ hơn cả chính là Cơ Tử Linh. Có được căn cốt cực phẩm, dù nàng bắt đầu khá muộn nhưng thiên phú cực cao. Nhờ trận thiên địa cam lộ này, nàng đã nhảy vọt lên cảnh giới tụ nguyên tầng 1. Hơn nữa, lực thần niệm của nàng cũng đạt tới cấp 4. Lực tu vi kết hợp với lực thần niệm, chiến lực mạnh mẽ này cũng đủ để đối đầu với cấp bậc tụ nguyên tầng 2. Ngoài ra, đám đệ tử đời thứ hai như Hứa Đại Lôi, Mục Tư Tư, Lam Điệp, Ninh Hương Hương, Lôi Tiểu Hổ cũng ít nhất đột phá một tiểu cảnh giới, có người còn liên tục đột phá mấy tiểu cảnh giới, một bước tiến vào cảnh giới luyện khí tầng cao. Đám linh thú như Bình Đầu Ca cũng đều đột phá cảnh giới. Trong những linh thú thủ sơn, được lợi lớn nhất không ai khác ngoài cây tùng cổ ngàn năm. Thân là thiên địa linh thực, chỉ cần duỗi ra mấy chục sợi dây đằng thì hắn đã là người hấp thu thiên địa cam lộ nhiều nhất. Sau trận thiên địa sống lại này, hắn nhất bước tiến vào trình độ yêu tướng cao cấp. Dây đằng chọc trời cùng cành thanh long cũng đã lớn thêm gấp mấy lần, tỏa ra sức sống tràn đầy. Bang! Ba ngọn thanh đằng chọc trời bỗng múa may dây đằng, đánh nát một con chim dữ đang bay cách trăm mét. Sau khi cắn nuốt lực lượng này, khí tức trên người càng thêm lớn mạnh. Hết chương 564. Chương 565 thực lực bạo trướng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong lơ lửng trên trời cao, nhìn diễn biến phía dưới liền nắm chặt nắm tay, có thể cảm nhận được khí tức trên người mình cũng bạo trướng mấy lần. Hiện giờ, hắn chỉ dựa vào sức lực thân thể cũng đã không hề thua kém yêu vương trung đẳng. Nếu dốc hết thủ đoạn thì đối phó với yêu vương cao đẳng cũng được luôn chứ không phải nói chơi. Tuy vẫn còn yếu nhưng so với trước khi có trận thiên địa cam lộ này thì thực lực của mình cũng đã tăng lên rất nhiều, không thể nóng vội. Diệp Phong buông lỏng nắm tay, nói thầm. Hắn nhìn xuống phía dưới, phát hiện Hồ Phi Phi còn đang ôm lu nước to chứa đầy thiên địa cam lộ mà tu ừng ực. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 35.7. Tuy rằng trước mắt tiến độ gia tăng của năng lượng thăng cấp chỉ đạt 1/3, nhưng tốc độ đã rất khủng bố rồi. Nếu không có trận thiên địa cam lộ này, Diệp Phong suy đoán Hồ Phi Phi còn phải cần ít nhất hơn nửa năm mới có thể tích góp đến năng lượng như bây giờ. Mà lúc này chỉ cần 3 ngày là đủ rồi. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời giăng đầy mây đen bỗng phát ra tiếng sấm rền vang, sau đó có ánh nắng đâm thủng tầng mây, chiếu xuống mặt đất. Trời quang, mưa tạnh rồi. Trận thiên địa cam lộ kéo dài 3 ngày 3 đêm này rốt cuộc cũng tạnh. Đến lúc vận hành đại trận hộ tông rồi. Diệp Phong bấm tay một cái, bàn cờ đen trắng bắt đầu sáng lên, đám sương mù dày đặc tiếp tục bao phủ 4 ngọn núi lớn của Mờ Mịt Tông, ngăn chặn bên ngoài nhìn trộm. Trước đó, vì hấp thụ thiên địa cam lộ, Diệp Phong đã đóng lại đại trận hộ tông. Lúc này hết mưa rồi, trận pháp cũng nên khôi phục lại. Trên trời cao, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn nơi xa. Đại địa được linh vũ cọ rửa qua tràn đầy sinh cơ, mây mù lượn lờ, tầm nhìn trống trải, trời xanh không một gợn mây. Cả đất trời giống như vừa mới trải qua một lần tái tạo. Tu vi của chúng ta tăng thì thực lực của đám người đại trưởng lão Phệ Thiên Ma Tông, Thần Phong Kiếm Tông hẳn là cũng đột phá không ít. Trận thiên địa cam lộ này có thể nói là con dao hai lưỡi. Diệp Phong âm thầm nắm chặt tay. Cách mười mấy dặm, trưởng lão phân điện Huyết Ma Điện Hoàng Kiến Bách đang lui dần về phía sau. Thực lực tổng hợp của Phiêu Miểu Tông quá mạnh, hắn cần phải mau chóng truyền tin tức quan trọng nhất này cho điện chủ phân điện. Nếu không, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Thiên địa cam lộ đã tạnh. Nhưng việc tu hành của mọi người vẫn chưa kết thúc. Người biết được cách thu thập thiên địa cam lộ rất nhiều. Không ít người đào kênh, đào ao hồ, đập chứa nước để có thể cất giữ thiên địa cam lộ, biến nó thành tài nguyên tu hành phát triển lâu dài cho gia tộc hoặc tông môn. Dù cho thiên địa cam lộ đã kết thúc, bọn họ vẫn còn đang bế quan. Liên tiếp mấy ngày sau, phần lớn người tu hành đều chưa ra ngoài mà vẫn còn đang tiếp tục củng cố tu vi, hoặc đánh sâu vào cảnh giới cao hơn. Biên giới phía nam của lưu vực Nam Giang. Trưởng lão phân điện Hoàng Kiến Bách rốt cuộc cũng trở lại phần điện trung tâm dưới tòa miếu hoang, tìm được chủ nhân phân điện đang lơ lửng trên một cái ao ngầm chứa đầy thiên địa cam lộ, sau đó vội vàng quỳ xuống. Điện chủ, thuộc hạ đã tìm hiểu tường tận tình hình của thành Bạch Phù. Thành Bạch Phù này chỉ là một thành trì cấp một sao bình thường, không coi là cái gì, nhưng sau lưng nó lại có một thế lực hùng mạnh tỏa chấn. Hoàng Kiến Bách nhanh chóng bẩm báo lại tình hình. Ồ, thế lực gì vậy, chủ nhân phân điện đến gần, nhưng hắn đang đứng ngược sáng nên không nhìn rõ mặt. Là một tông môn cấp một sao tên là Phiêu Miểu Tông. Hoàng Kiến Bách vẻ mặt nghiêm trọng nói. Bốp! Chủ nhân phân điện tát bay Hoàng Kiến Bách ra ngoài, lạnh giọng quát lớn, đầu ngươi bị úng nước à, chỉ là một thế lực cấp một sao mà cũng xứng gọi là hùng mạnh. Hoàng Kiến Bách rất uất ức. Hắn sờ bên mặt đang nóng rát của mình, phát hiện nó đã sưng lên, bèn nhanh chóng giải thích. Phiêu Miểu Tông không giống một thế lực cấp một sao bình thường, bọn họ có một trưởng lão vừa mới đột phá cảnh giới linh hải tầng 1, còn có một vị hộ pháp có thể treo hai cao thủ gần đến cảnh giới thần nguyên là Hứa Hoa Mậu và Lưu Ly Vương lên đánh. Ngoài ra, trưởng môn của bọn họ là Diệp Phong càng sâu không lường được. Nghe nói, Diệp Phong đó đã từng ra tay vài lần, chưa bao giờ thất bại. Hoàng Kiến Bách bổ sung một câu. Hừm, chủ nhân phân điện nhíu chặt mày kiếm, chỉ là một thế lực cấp một sao nhỏ bé, làm sao bọn họ có thể trấn áp cao thủ nửa bước đỉnh cấp đại năng như Hứa Hoa Mậu. Điện chủ, việc này ta cũng đã thám thính qua, nghe nói trước đó Lưu Ly Vương khiêu khích Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông, sau đó đã bị hộ pháp của Phiêu Miểu Tông đánh thành đầu heo. Hứa Hoa Mậu còn thảm hại hơn, làm cho trước trăm triệu người thành quận vương bị đánh đến miệng sùi bọt mép. Nói xong, Hoàng Kiến Bách nhanh chóng dùng tay che mặt, sợ lại bị điện chủ phân điện tát thêm một cái. Nếu là chuyện mọi người đều biết, vậy vì sao trước đây chúng ta chưa bao giờ nghe qua thế lực Phiêu Miểu Tông này, sắc mặt của điện chủ phân điện nghiêm trọng lên. Lần thám thính các đại tông môn cấp sao ở lưu vực Nam Giang gần đây nhất của chúng ta đã cách đây hơn một năm rồi, mà Phiêu Miểu Tông vừa lúc chỉ mới nổi lên trong hơn nửa năm nay. Hoàng Kiến Bách vội vàng giải thích. Điện chủ phân điện không nói gì nữa. Nếu lời của Hoàng Kiến Bách đều là sự thật, vậy Phiêu Miểu Tông quả thật đáng sợ. E là phải huy động đến đại năng là điện chủ Huyết Ma Điện có cảnh giới thần nguyên mới có thể trấn áp Phiêu Miểu Tông. Chỉ vì một Nghê Thường Cung và Ô Võ Khải tôm tép thì không đáng phải huy động lực lượng. Việc này tạm thời bỏ qua. Cuối cùng, điện chủ phân điện đưa ra quyết định. Sau khi cho Hoàng Kiến Bách lui xuống, hắn tự mình rời đi phân điện, hành tẩu ở lưu vực Nam Giang hơn phân nửa ngày để nghe ngóng tin tức, phát hiện sự thật không khác cho lắm với lời của Hoàng Kiến Bách. Vì thế, chủ nhân phân điện lấy ra một con hạc giấy màu vàng, thổi vào nó một ngụm chân nguyên lớn, sau đó ném nó ra ngoài. Việc này lớn lắm rồi, cần phải xin chỉ thị của Tổng Điện Chủ. Nhìn hạt giấy phóng đi cực nhanh, chủ nhân phân điện thoáng yên lòng. Hết chương 565. Chương 566 lời mời tham dự thịnh hội chém yêu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên bốn ngọn núi lớn của Phiêu Miểu Tông, mây khói lượn lờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong nhìn khuôn mặt tràn đầy tươi cười của các đệ tử đời thứ nhất và đời thứ hai, trong lòng cũng giống như ăn mật, vô cùng ngọt. Trải qua trận thiên địa cam lộ này, tu vi của các đệ tử thấp nhất cũng đã tới cảnh giới luyện khí tầng 5, trong đó cao nhất chính là Mạc Oanh đã đi tới cảnh giới tụ nguyên tầng 4, đạt đến cấp bậc trưởng giáo. Cung Thanh Thu đạt đến cảnh giới tụ nguyên tầng 7, Lý Tử Long đạt đến cảnh giới linh hải tầng 1. Bình Đầu Ca cùng Lão Tùng cũng đều bước vào yêu tướng cao đẳng, đám Bạch Phù Ngũ Tiên, Thiết Trảo Long Ưng, Kim Mao Sóc đều bước vào cấp yêu tướng hạ đẳng, tiến triển thật thần tốc. Ngay cả Thiên Diện Ma Quân đang co đầu rụt cổ ở động phủ trên dãy Nam Lộc cũng tiến vào yêu tướng trung đẳng đỉnh cấp. Tuyệt, thật đúng là tuyệt không thể tả. Sau khi rà soát lại tình hình của tông môn, Diệp Phong dần dần không thể che giấu nụ cười nơi khóe miệng. Hiệu quả của trận thiên địa cam lộ này thật kinh người. Không chỉ có Phiêu Miểu Tông như thế, toàn bộ người ở cảnh giới tụ nguyên thuộc Vương Quốc Linh Diệu đều tăng lên một tiểu cảnh giới. Còn những người ở cảnh giới luyện khí đều tăng lên ba tiểu cảnh giới. Trong thành Bạch Phù, những người nổi danh ở cảnh giới tụ nguyên như cung chủ Nghê Thường Cung, trưởng môn phái Bá Đao, môn chủ Phi Vũ Môn, phó thành chủ đều đã tích lũy đầy đủ, tất cả đều xông thẳng đến cảnh giới tụ nguyên tầng 3 đỉnh cấp. Chỉ tiếc, thiên địa cam lộ như thế ngàn năm chỉ có một lần. Diệp Phong thở dài. Nếu không có Linh Diệu lão tổ đột phá cảnh giới phá hư, đi lên con đường cổ thánh, Vương quốc Linh Diệu cũng không có khả năng có được trận lột xác này. Có nền móng như vậy, không bao lâu sau Vương quốc Linh Diệu liền có thể thăng cấp thành thế lực cấp 4 sao. Nhưng nếu về sau Vương quốc Linh Diệu cho ra một người đột phá cảnh giới phá hư khác thì cũng không được thêm một lần rửa tội bằng thiên địa cam lộ nữa. Muốn có được loại kỳ ngộ này thêm một lần nữa thì trừ khi Vương quốc Linh Diệu có người hoàn thành ngũ khí triều nguyên, đạp đất thành thánh. Nhưng việc này cũng quá khó khăn. Chớ nói chỉ là một vương quốc nhỏ nhoi như Linh Diệu, dù là những yêu nghiệt có được căn cốt cực phẩm, tuyệt phẩm, thánh phẩm cũng rất khó thành thánh. Thành thánh không chỉ cần mỗi thiên phú. Thiên phú cực mạnh có thể làm người tu hành nhanh chóng thăng cấp cảnh giới phá hư, nhưng nếu muốn thành thánh thì chỉ dựa vào thiên phú là không đủ. Nghị lực, cơ duyên, gan dạ sáng suốt, thiếu một thứ cũng không được. Diệp trưởng môn, ta là Lục Viễn Sơn, tam trưởng lão Lưu Vân Tông đây. Đã lâu không gặp cậu rồi nhỉ? Lúc này, bên ngoài kết giới truyền đến thanh âm quen thuộc. Diệp Phong theo tiếng nhìn lại. Cách đó không xa có một phi thuyền đang lơ lửng trên trời cao. Lục Viễn Sơn đứng ở trước mũi tàu, phía sau ông ấy có một nữ tử dáng người vô cùng nóng bỏng, nhưng gương mặt lại tròn tròn ngây thơ. Đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, Bàng Hải Vận. Ồ, mới mấy ngày không thấy, lục trưởng lão thế mà đã bước vào cảnh giới tụ nguyên tầng 4. Bàng đạo hữu, cô cũng đã thăng cấp đến cảnh giới tụ nguyên rồi này, thật đáng mừng. Diệp Phong đi lên, cười nói chào hai người. Ít nhiều cũng nhờ trận thiên địa cam lộ vừa rồi mà lão phu mới có thể ngược dòng mà lên, có được tu vi hiện tại. Lục Viễn Sơn cảm khái rất nhiều. Căn cốt của ông cũng chỉ là hạ phẩm. Nếu không phải trùng hợp bắt được trận kỳ ngộ này thì cả đời ông cũng rất khó thăng cấp đến cảnh giới tụ nguyên tầng 3 đỉnh cấp chứ đừng nói gì đến cảnh giới tụ nguyên tầng 4. Chào Diệp trưởng môn, Bàng Hải vẫn tươi cười. Diệp Phong gật đầu, nói, hai vị đường xa mà đến, không biết có việc gì chăng? Đương nhiên là tới mời Quý Tông tham gia thịnh hội chém yêu ở thành quận Vương rồi. Không lẽ Diệp trưởng môn đã quên việc này rồi sao? Lục Viễn Sơn trêu chọc nói. Diệp Phong vỗ đầu. Nếu không có Lục Viễn Sơn nhắc nhở, hắn cũng quên bén mất. Mấy tháng trước, Phiêu Miểu Tông đạt được vị trí số 1 trong đại hội chém yêu ở thành Bạch Phù, được đề cử đi đến thành quận Vương tham gia thịnh hội chém yêu. Tính toán thời gian, quả thật cũng sắp đến rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Phong liền nhớ đến việc mình còn cầm một tấm thiệp mời khác. Nếu đã đến thành quận Vương, vậy đi đến quận Chúa Sơn Trang như đã hẹn trước đó đã. Thì ra là việc này. Trầm ngâm một lát sau, Diệp Phong hỏi, vậy lúc nào chúng ta nên đến thành quận Vương, có hạn chế số người không? 7 ngày sau bắt đầu, không hạn chế số người đâu. Diệp trưởng môn có thể tự mình an bài, đây là thiệp mời chính thức, còn mong Diệp trưởng môn nhận cho. Lục Viễn Sơn đưa một tấm thiệp mời rực rỡ ánh vàng cho Diệp Phong. Sau khi hai người hàn huyên vài câu, Lục Viễn Sơn liền mang theo Bàng Hải Vận đi đến thành Bạch Phù, tiến vào Thúy Ngọc Lâu, được Tân Quảng Hiên và Bách Hoa Hỉ chiêu đãi, sau đó chọn lựa hoa khôi Thúy Ngọc Lâu. Việc này Diệp Phong cũng không biết được. Hắn cầm thiệp mời, đứng ở quảng trường tông môn triệu tập tất cả trưởng lão, đệ tử, nói đến thịnh hội chém yêu, khiến cho mọi người vô cùng hào hứng. Cách đó mấy ngàn dặm. Phân điện Huyết Ma Điện. Chủ nhân phân điện rốt cuộc cũng thu được tin tức đến từ tổng điện. Chiến đấu không ngừng. Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ con hạc giấy truyền tin màu vàng kim. Nghe thấy vậy, điện chủ phân điện cau mày. Gã nghe tiếp phần còn lại, sắc mặt ngày càng nghiêm nghị, thậm chí còn cảm thấy không thể tin được. Cuối cùng, điện chủ phân điện thiêu hủy hạc giấy truyền tin. Gã rất tức giận. Bởi vì, điện chủ tổng điện bảo gã tấn công Phiêu Miểu Tông. Mấy lão già đó tu luyện đến ngu muội hết rồi à? Phiêu Miểu Tông có hộ pháp Hồ Phi Phi tiến đến thần nguyên cảnh gần như vô hạn tỏa chấn, còn có cường giả Diệp Phong thâm tàng bất lộ, cử một tiểu lâu la linh hải cảnh như ta đi, có khác nào kêu đi chết đâu. Thôi vậy, cứ qua đó mai phục một thời gian, đợi cho hai cường giả tuyệt đỉnh Diệp Phong và Hồ Phi Phi rời khỏi Phiêu Miểu Tông rồi tấn công cũng không muộn. Điện chủ phân điện siết chặt nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm. Chấm chấm chấm. Hết chương 566. Chương 567 triệu hồi yêu ma thần bí. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thanh Vân Sơn Mạch. Tiêu Phạm Cốc ngồi xếp bằng giữa không trung, trên người tản ra khí thức của tụ nguyên cảnh tầng một đỉnh phong, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn về phía Phiêu Miểu Tông. Ta đây đã thăng cấp đến tụ nguyên cảnh, Hoắc Vân Kiệt, Trảm Yêu Thịnh Hội lần này, nhất định sẽ nghiền ép ngươi dưới kiếm của ta. Vẻ mặt Tiêu Phạm Cốc mê man tràn đầy tự tin. Hề Hân Vũ ở bên ngắm nhìn góc cạnh tuấn tú của hắn ta, ánh mắt gần như kiềm không được lấp lánh. Mặc dù nàng ta cũng mượn lần thiên địa cam lâm này, đột phá thẳng khỏi bình cảnh, tiến lên tụ nguyên cảnh tầng 1, nhưng vẫn ngưỡng mộ Tiêu Phạm Cốc như trước. Cách hơn trăm dặm, Bạch Minh Lộ ngậm cọng cỏ bên miệng, nhìn Tiêu Phạm Cốc và Hề Hân Vũ, lắc đầu, không cho là bọn họ có thể nghiền ép được Hoắc Vân Kiệt. Chấm chấm chấm. Thần Phong Kiếm Tông. Kiếm tử Mộc Như Tuyết đang ngồi trên vị trí chấp pháp phong chủ. Tơ Vô Song đeo trường kiếm trên lưng, đứng đợi phía dưới, nói kiếm tử, ngài không tham gia Trảm Yêu Thịnh Hội à? Thôi, đột phá cảnh giới quan trọng hơn. Mộc Như Tuyết lắc đầu, lần Trảm Yêu Thịnh Hội này có rất nhiều tông môn tham gia, người thân là người có tiềm lực nhất dưới trướng bổn kiếm tử, nhất định phải thể hiện cho thật tốt. Vâng. Tơ Vô Song gật đầu, lui ra ngoài. Bên trong một sơn cốc, Trư Vĩnh Phúc tiêu xài 10 sợi sát khí, và trả cái giá to với 300 sợi tóc. Cuối cùng cũng tìm ra được nơi có thể giúp cho thực lực của hắn tăng cao. Một cái hang, chỗ này, không có nguy hiểm à? Trư Vĩnh Phúc vuốt cái đầu lưa thưa vài cọng tóc của mình, cắn răng mặc kệ, cùng tìm đến chỗ này rồi, đi thì đi. Hắn cẩn thận nhặt cọng tóc rơi dưới mặt đất, đặt trong một cái hộp bằng ngọc, rồi vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục tìm kiếm. Chấm chấm chấm. Lưu Vân Tông. Đồng Đông Tường nói với Đồng Cường nhớ kỹ. Nhất định phải tham gia Trảm Yêu Thịnh Hội, bởi vì ở đó sẽ dẫn đến một thế giới hang hốc, dị tộc nơi đó có thể xem là biến chủng của cổ yêu tộc, yêu huyết, yêu đan của chúng đều có giá trị không tệ, rất có ích cho việc thăng cấp của ngươi. Hồ Nguyên cũng gật đầu cất tiếng đúng vậy, nhất định phải đi thế giới hang hốc. Nghe thấy vậy, Đồng Cường cảm thấy bất lực. Hắn chỉ muốn yên ổn bế quan tu luyện, kết quả là, hai vị tiền bối có tuổi đây lại sắp xếp nhiệm vụ cho hắn, thật là phiền phức. Ai? Đồng Cường khóc không ra nước mắt. Chấm chấm chấm. Cứ địa Phệ Thiên Ma Tông. Lão Tông Chủ và 12 vị Thái Thượng Trưởng Lão ngồi trên tháp cao, không ngừng chiếm đoạt thân xác của quái thú và năng lực của tên tiên tri kia. Đại Trưởng Lão Thần Phong Kiếm Tông đứng dưới đất, nhìn thấy cảnh này mà khiếp sợ. Xem ra, chúng ta sắp phải thu lưới rồi. Sau đợt kính sợ, trong lòng Trưởng Lão Thần Phong Kiếm Tông chỉ còn lại hưng phấn và điên cuồng, chỉ cần nghĩ đến kế hoạch tiếp theo đây mà thành công, gã liền không kiềm được mà cười gằn. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong thả tàu cao tốc linh xà ra. Con tàu lơ lửng giữa không trung, dài gần trăm dặm, rộng 10 dặm, nếu không phải che chật trội thì có thể chứa hơn ngàn người. Ai cũng có chỗ, lên đây. Diệp Phong kêu gọi đám đệ tử. Hai hôm trước, sau khi tuyên bố Trảm Yêu Thịnh Hội sắp bắt đầu, Diệp Phong hỏi các đệ tử, những ai tình nguyện đi đến thành quận vương, đều có thể xuất phát cùng hắn. Nhưng sau đó, toàn bộ 163 đệ tử đều muốn đi đến thành quận vương, tham gia Trảm Yêu Thịnh Hội. Ngay cả ba vị chấp sự và trưởng lão Sở Vận Nhi, Cung Thanh Thu, Lý Tử Long cũng muốn đến thành quận vương thăm dò kỹ càng. Ngoại trừ Lường Mật ra, những linh thú còn lại cũng muốn đi. Vụt một tiếng. Trưởng lão, chấp sự, đệ tử, thủ sơn linh thú của Phiêu Miểu Tông, tất cả đều nhảy lên tàu cao tốc linh xà. nhưng chỉ nghe ầm một tiếng, dáng người to lớn của Long Ưng móng sắt đáp lên đuôi tàu cao tốc Linh Xà, vang lên tiếng động nặng nề, trong chốc lát chiếm lấy 1/10 vị trí trên con tàu. Lão Thiết, người to xác quá, mau mau hóa hình đi. Lý Kiều Kiều hét. Ò Long Ưng móng sắt nhận ra bản thân nhờ vào đợt thiên địa cam lâm kia thăng cấp lên yêu tướng, có thể hóa hình. Trong một màn sáng chói lọi rực rỡ, hắn ta hóa thành một ưng đầu nhân có hai cánh sau lưng, trông rất hoành tráng. Ý, sao Long Ưng móng sắt chỉ hóa hình có một nửa thôi vậy? Diệp Phong kinh ngạc. Sau đợt lượng lớn huyết mạch tính hóa đan khai phá, huyết mạch của Thiết Trảo Long Ưng không ngừng đột phá cực hạn của chủng tộc này, muốn hóa hình hoàn toàn, nhất định phải tiêu hao lượng lớn tinh khí thần, vì vậy, cần phải đột phá lên cấp yêu vương, mới có thể hóa hình hoàn toàn. Hệ thống giải thích. Nghe thấy thế, Diệp Phong liền vỡ lẽ. Qua, lão Thiết, hóa hình của ngươi hiếm thấy thật đó. Hồ Đại Hồng ngồi trên chiếc ghế đổ mình tự mang đến, vừa gặm đùi gà vừa trêu chọc. Cạp cạp Long Ưng móng vuốt ngẩng đầu, liếc nhìn Hồ Đại Hồng vẫn chưa hóa hình, ánh mắt khinh bỉ tựa như đang nói đến cả cọng lông của ngươi còn chưa hóa hình, mà còn có mặt mũi ở đó trêu chọc ta, hờ. Không chỉ đám linh thú Hồ Đại Hồng, Tiểu Bạch Hổ, Cẩu Nhị Cáp, Chư Tam Bàn, Thiềm Tứ Thử, Nam Ngũ Qua, Sóc Lông Vàng cũng chưa hóa hình được. Bọn chúng cũng không dự định hóa hình, cảm thấy hình dạng linh thú rất tốt. Ngồi yên, nắm chắc, xuất phát. Diệp Phong quét mắt nhìn đám người, điều khiển tàu cao tốc Linh Xà, nháy mắt hóa thành một tia sáng xẹt ngang bầu trời. Trên đài linh thú, Lừng Mật nằm ở nơi có linh khí dày đặc nhất, lật người, chán trường nhìn tàu cao tốc Linh Xà rời đi. Chán quá đi, ai đó đến đánh nhau với ta đi. Lừng Mật gào thét trong lòng. Lừng Mật, đánh nhau với ta không? Phía trên Phiêu Miểu Tông truyền đến tiếng cười của Cổ Tùng ngàn năm. Ánh mắt Lừng Mật rực sáng, lập tức chồm người dậy. Sau đó, hắn chỉ thấy 9 hộ vệ áo giáp yêu tướng cấp trung đẳng vây lấy mình, lập tức nở nụ cười khinh thường. Hết chương 567. Chương 568 Hôi Đằng Yêu Ma. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cách thành quận Vương ngàn dặm. Nơi đây có một hồ nước chu vi trăm dặm. Thiên giáng cam lâm 3 ngày liên tiếp, khiến cho mảnh đất này phủ đầy linh khí, phần lớn nước mưa đều đổ về hồ nước này. Bên trên trung tâm hồ, Hàn Nhất và Hàn Nhị lấy một khối kim loại khắc đầy phù văn khảm vào chính giữa trận pháp cổ xưa, nhỏ xuống giọt máu tươi, kích hoạt nó. Ầm. Trận pháp nuốt chửng thiên địa cam lân chi lực của hồ nước, rồi phóng thẳng lên trời, đâm xuyên qua tầng mây cao vạn trượng, khiến cho nơi đó hình thành một khu vực chân không, có một vết nứt xuất hiện trên hư không. Là ai đã triệu hồi ta? Từ trong khe nứt có giọng nó âm u khiến người khác phải rợn tóc gáy chuyển ra, đôi ta to tựa gây đằng nắm lấy hai bên vết nứt, xé toạt nó ra. Xoạt. Vết nứt bị khách rộng ra gấp trăm lần. Nhưng mà, hình dáng kinh khủng này lại không cách nào xuất hiện được, chỉ có thể vươn một móng vuốt sắc nhọn ra, sau đó liền bị sức mạnh không gian trong khe nứt chặt gãy, tự như một ngọn núi rơi xuống, nặng nề nện xuống hồ nước, khiến cho sóng nước dâng lên vạn trượng. Sức mạnh ranh giới chết tiệt này. Người bên trong khe nứt rít gào, nàng ta vô cùng tức giận. Lần trước giáng lâm Nhạn Vân thập tam thành thất bại, mà lần này, nàng ta lại thất bại lần nữa, chỉ có một cánh tay là xuyên qua được, sự không cam tâm chất chứa dày đặc. Đại ca, đó là Cổ Đằng lão tổ sao? Nhìn thấy bóng hình nóng nảy kinh hãi này, Hàn Nhị bất giác nuốt ngụm nước bọt. Mặc kệ có phải hay không, cứ triệu hồi trước rồi tính, hiện giờ cao thủ của thành quận vương đều đang đột phá cảnh giới, là cơ hội tiến công tốt nhất, đợi đám yêu ma này gây nhiễu loạn thành quận vương. Chúng ta trục lợi từ đó, dùng máu tươi bố trí trận pháp triệu hồi mạnh hơi, triệu hồi thẳng thần linh của tộc ta sang đây. Hàn Nhất nhìn chằm chằm thân ảnh đáng sợ đang gào thét không ngừng phía sau khe nứt, trên mặt nở nụ cười tựa như kẻ biến thái. Diệp Phong, Phiêu Miểu Tông, lần này tất cả các ngươi đều phải đi đầu thai hết. Nhờ vào lần thiên địa cam lâm này, hắn ta cũng thăng cấp không ít, đã đạt đến cấp 7 đỉnh phong, có thể sánh với linh hải cảnh tầng 3 đỉnh phong. Nhưng hắn ta biết rõ, chỉ dựa vào chút năng lực này, còn lâu mới có thể là đối thủ của Diệp Phong. Có điều, bản lĩnh mạnh nhất của hắn ta không là đối chọi với người khác, và là dựa vào bí thuật có tiềm năng vô hạn này. Vào thời khắc này, Diệp Phong vẫn còn đang trên đường tới đây. Hắn vốn không biết rằng, bản thân xuất phát đến thành quận Vương sớm 4 ngày, chuẩn bị đi đến cuộc hẹn với Sơn Trang quận chủ trước, lại gặp phải chuyện như vậy. Gào. Sau khi giãn nứt, yêu ma thần bí phun ra một đống tinh túy yêu ma, rơi xuống cánh tay to lớn trong hồ, khiến nó phình to ra, hóa thành một gốc dây leo cổ xưa, nảy nở nhanh chóng. Dưới ánh nhìn hoảng sợ của Hàn Nhất và Hàn Nhị, bụi cây vọt khỏi mặt đất, lao thẳng lên vạn trượng, đan xe tung hoành trên bầu trời, hóa thành một gốc cây to tướng. Phụt. Tiếng tim đập mạnh mẽ bùng nổ. Bên trong gốc cây to lớn này, tựa như đang thai nghén một sinh linh đáng sợ nào đó, đến cả cường giả tầng 7 như Hàn Nhất, vào thời khắc này cũng toàn thân run rẩy. Hàn Nhất và Hàn Nhị cũng không sợ hãi, chỉ có vui mừng như điên. Sau khi sử dụng bí pháp triệu hoán yêu ma được triệu hoán tới, bất kể thực lực mạnh yếu ra sao, đều không thể ra tay với người triệu hoán. Nếu không, những vật được triệu hoán đi ra, đều sẽ bị thế giới bài xích mãnh liệt mà đẩy ra ngoài. Bởi vậy, hai người cảm thấy bản thân mình rất an toàn. Cổ Đằng lão tổ vĩ đại, xin ngài lắng nghe ta triệu hoán, thay ta tàn sát toàn bộ quận Vương Thành. Hàn Nhất và Hàn Nhị quỳ gối bên hồ, kêu gọi yêu ma thần bí phía sau vết nứt. Hừ, hai thằng ngu, bản tọa cũng không phải là Cổ Đằng lão tổ, mà là đệ nhất chiến thần dưới trướng của ngài ấy, Hôi Đằng bóng hình phía sau vết nứt cười nhạo. Hả, ngài không phải là Cổ Đằng lão tổ, vậy thì làm sao có thể tàn sát toàn bộ quận Vương Thành được? Hàn Nhất nói với vẻ thất vọng. Hừ, hai thằng ngu, Cổ Đằng lão tổ chính là đế hoàng phá hư cảnh, chỉ là quận Vương Thành của Linh Diệu Vương quốc mà thôi, cũng xứng để ngài ấy ra tay sao? Cho dù chỉ là chân thân của bản tọa giáng lâm, cũng có thể tàn sát toàn bộ Linh Diệu Vương quốc rồi. Đối với Linh Diệu Vương quốc, Hôi Đằng yêu ma tỏ vẻ khinh thường. Hàn Nhất im lặng. Hàn Nhị lại hỏi, xin cho ta mạo muội hỏi một câu, Hôi Đằng thần nữ tiền bối, tu vi chân thân của ngài là? Thần nguyên cảnh đỉnh phong, Hôi Đằng thần nữ nói với vẻ kiêu ngạo. Tu vi bực này, đủ để ngạo thị quần hùng. Hàn Nhất nhỏ giọng nói, trong khoảng thời gian này, lão tổ của Linh Diệu Vương quốc đã tăng lên làm phá hư cảnh, hơn nữa, còn đã ngưng tụ pháp tướng vạn trượng vô cùng mạnh mẽ. Phía sau vết nứt, vẻ mặt của Hôi Đằng thần nữ trở nên âm trầm. Hóa thân của bản tọa ra tay, đủ để quét ngang quận Vương Thành, sau đó lại thành lập một tế đàn huyết sắc, đủ để chân thân của ta giáng lâm, cuối cùng, lại thành lập một tế đàn huyết sắc mới có thể triệu hoán Cổ Đằng lão tổ. Một lát sau, Hôi Đằng thần nữ mới nói. Sau khi nghe được hai danh từ phá hư cảnh và pháp tướng, nàng thừa nhận, mình sợ. Nàng biết bản thân mình không phải là đối thủ của Linh Diệu lão tổ, lập tức chuyển ra Cổ Đằng lão tổ, để tránh bản thân tiếp tục xấu hổ. Được rồi, hai người chúng ta sẽ toàn lực hỗ trợ hóa thân của thần nữ, tranh thủ đánh hạ quận Vương Thành. Hàn Nhất và Hàn Nhị cúi đầu, lộ ra vẻ kính cẩn. Thế nhưng hai người lại âm thầm truyền âm, bàn luận nên làm sao mới có thể cướp thức ăn trước miệng cọp, thu thập lượng lớn máu tươi, xây dựng triệu hoán trận hoàn toàn mới, triệu hoán thần linh của thần tộc tới, ồ ạt xâm lấn Linh Diệu Vương quốc. Hỗ trợ hừ, các ngươi nhỏ yếu như vậy, cũng xứng hỗ trợ ta? Cút sang một bên đi, Hôi Đằng yêu ma nói với giọng khinh thường. Nàng bỗng cắn chót lưỡi, phun ra lượng lớn tinh huyết, đều đổ vào một cây dây leo cổ thụ cao vạn trượng tại trung tâm hồ nước. Hết chương 568. Chương 569 quận Vương Thành nguy hiểm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tạch tạch tạch. Dây leo bắt đầu quấn quanh, vặn vẹo, tựa như sắp vỡ tan, thủy triều linh khí đáng sợ quét ngang ra, ảnh hưởng tới phạm vi hàng trăm hàng ngàn dặm. Ngay cả quận Vương Thành, cũng có người có thể cảm nhận được luồng gợn sóng đáng sợ này. Thế nhưng mà, những vương giả linh hải cảnh như quận Vương và Liễu Minh đều đang bế quan, mà lại là đang ở vào thời khắc mấu chốt, thực sự là không rảnh ra tay. Bọn họ có thể cảm nhận những chuyện đang diễn ra phía ngoài, thế nhưng nếu như ra ta, lại đánh vỡ trạng thái phá cảnh của bản thân. Cơ hội quý giá lần này, cũng sẽ biến mất. Nhất là quận Vương, ông đã đi tới thời khắc đột phá thần nguyên cảnh mấu chốt nhất, cho dù có người tấn công vào quận Vương Thành, cũng không rảnh bận tâm. Có khí tức của thần nguyên cảnh. Không ổn. Quận Vương nhìn về phía hồ nước cách nơi đây hơn ngàn dặm, ánh mắt sắc bén xuyên thấu mây mù, thấy được một cây dây leo cổ thụ, cũng nhìn thấy Hôi Đằng thần nữ phía sau vết nứt, cùng với Hàn Nhất và Hàn Nhị đứng tại bên hồ. Hóa ra, các ngươi là nội ứng. Quận Vương hít sâu một hơi, vô cùng tức giận. Ông cũng muốn ra tay, thế nhưng bản thân đang tại thời khắc mấu chốt, nếu mà ra tay, chắc chắn sẽ chịu đựng cắn trả vô cùng đáng sợ. Đáng chết. Quận Vương vội vã dùng hai tay bấm niệm pháp quyết, hy vọng có thể phá cảnh nhanh chóng hơn. Trong một tòa phủ đệ, Lưu Ly Vương khoanh chân trên mặt đất, cảm ứng được dây leo cổ thụ liên tục bùng nổ ra khí tức vô cùng đáng sợ, không chỉ không có sợ hãi, còn cười lên như điên. Tới hay lắm. Tốt nhất là đánh chết quận Vương đang trong quá trình đột phá, giảm bớt một kẻ địch mạnh mẽ cho Hứa gia chúng ta. Lưu Ly Vương Hứa Nhân Sơn cười lớn. Tư chất của quận Vương cực cao, một khi trở thành đại năng thần nguyên cảnh, chắc chắn sẽ dựa vào quận Vương thành mà quật khởi. Tương lai, quận Vương sẽ trở thành một trở ngại lớn đối với sự phát triển của Hứa gia. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong quận Vương thành, không ít tu hành giả đã kết thúc bế quan, đều có đột phá rất lớn. Bọn họ cảm ứng được có thủy triều linh khí xuất hiện tại trong hồ nước cách quận Vương Thành hơn ngàn dặm, trong mắt ẩn chứa sự kinh hãi. Dù là cách ngàn dặm, bọn họ đều có thể cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng kia. Trên không hồ nước, cây dây leo cổ thụ cao vạn trượng đang liên tục ngưng luyện, áp xúc, quấn quanh, dưới áp lực to lớn làm cho lớp vỏ vỡ vụt, trở thành vô số hạt tròn màu xanh lục tựa như cát chảy vậy, sau đó, lại được Cam Lâm Thiên Địa bổ sung, ngưng tụ thành một dây leo cự nhân kinh khủng cao tới ngàn trượng. Tay trái nó cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, mặc một bộ giáp trụ, đôi mắt tựa như hai đầm nước, xanh lam, thâm thúy, lóe ra ánh sáng lạnh. Một luồng khí thế khủng bố mạnh hơn xa linh hải cảnh bỗng bùng nổ ra. Xoạt. Nước hồ phía trước bị nổ tung, hóa thành vô số dòng lũ quét qua bốn phía, cũng đánh bay Hàn Nhất và Hàn Nhị đang hoảng sợ ra ngoài. Thật, thật khủng khiếp. Đây là khí tức cấp bậc thần linh hạ đẳng. Hàn Nhất và Hàn Nhị cùng nuốt nước miếng. Thần linh hạ đẳng, đây là tên một cảnh giới mà thần tộc bọn họ sử dụng, đối ứng với tu hành giả thần nguyên cảnh tầng 3 trở xuống. Cường giả bực này, nếu ở trong vương đô của Linh Diệu Vương quốc thì cũng chỉ có thể coi là không tệ. Thế nhưng ở trong quận Vương Thành, lại là tồn tại vô địch đủ để quét ngang hết thảy. Đùng. Cự nhân dây leo với thân cao ngàn trượng giẫm trên mặt đất, lập tức làm cho đất rung núi chuyển, để lại một chuỗi dấu chân khổng lồ tạo thành hồ nước, dần dần hướng về phía quận Vương Thành. Xiết đi qua. Phía sau vết nứt, Hôi Đằng quát lớn. Vù. Hàng ngàn yêu ma cảnh giới tụ nguyên vỗ hai cánh, bay qua vết nứt, tựa như là từng con muỗi khổng lồ, vây quanh cự nhân dây leo, bay về phía quận Vương Thành. Tứ đại thụ nhân vương, xông lên cho ta. Hôi Đằng còn cảm thấy chưa đủ, lại bắt đầu hạ lệnh. Ngay sau đó, có bốn vị thụ nhân vương mặc giáp trụ xông qua vết nứt, trở thành quân tiên phong, dẫn đầu bước về phía quận Vương Thành. Đối với tu hành giả mà nói, khoảng cách ngàn dặm cũng không tính là xa. Khi cự nhân dây leo đi tới gần quận Vương Thành, đông đảo tu hành giả đang lơ lửng trên bầu trời cũng có thể thấy được cảnh tượng khủng bố đó. Thần nguyên cảnh. Đám người không thể cảm ứng được tu vi chân thực của cự nhân dây leo, thế nhưng, bọn họ có thể cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng tựa như vực sâu không đáy từ trên người nó. Đó là cường giả vô địch vượt xa linh hải cảnh. Xong. Thư Hồng Vũ đứng trên đài cao, nhìn về phía cự nhân dây leo phía xa, một loại cảm xúc bi thương tự nhiên sinh ra. Nàng biết phụ thân của mình đang ở vào thời khắc đột phá mấu chốt, không cách nào ra tay. Thế nhưng, coi như quận vương có thể đột phá tới thần nguyên cảnh, lại có thể địch nổi cự nhân khủng bố này sao? Thư Hồng Vũ cũng không chắc. Vẻ mặt của đám người Ninh Lão Tổ, Mạc Vấn Thị, Liễu Minh của Thập Đại Thế Gia, Bách Cường Tông Môn, Đại Điện Sát Thủ, Đại Điện Tông Môn đều trở nên xám như cho tàn. Thật đáng buồn đáng tiếc, Mạc Vấn Thị ta thật vất vả mới lợi dụng trận Cam Lâm Thiên Địa này đột phá trở thành linh hải cảnh tầng 1, còn chưa kịp để lại phúc phận cho hậu bối, cũng phải chết rồi sao? Mạc Vấn Thị bay lên trên không, lấy một cây vất trần ra. Ông cũng không định chạy trốn. Ông muốn chiến một trận không màng sinh tử. Cũng bởi vì, Liễu Minh còn đang đột phá. Trong mật thất của Đại Điện Tông Môn, Liễu Minh thở dài một hơi, nói Mạc trưởng lão, ngươi cũng không cần để ý tới ta, nếu gặp phải nguy hiểm, cứ trốn trước đi. Điện chủ, ngươi có ân cứu mạng đối với ta, làm sao mà ta có thể vứt bỏ ngươi mà chạy trốn chứ? Mạc Vấn Thị trầm giọng nói hơn nữa, nếu như ngài thành công đột phá, có thể trở thành tồn tại sánh vai cường giả linh hải cảnh 4, 5 tầng, thực lực tăng nhiều. Thế nhưng nếu so với cự nhân dây leo khủng khiếp này, chút thực lực đó của ta, làm sao mà sánh nổi? Liễu Minh cười khổ nói. Giọng nói của ông to rõ, truyền khắp phạm vi mấy trăm dặm. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều hiện lên vẻ bi thương. Hết chương 569. Chương 570 tại sao lại là ngươi, cái tên âm hồn bất tán này. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tại sao? Chúng ta vừa mới trải qua một trận Cam Lâm Thiên Địa, mở ra một thời đại phồn vinh, lại gặp phải cường địch không cách nào ngăn cản này chứ? Dân trong quận Vương Thành đều trở nên căm hận. Bọn họ cũng muốn chạy trốn. Thế nhưng, tốc độ của cự nhân cùng đại quân của yêu ma quá nhanh. Thời gian trôi qua không lâu, tứ đại thụ nhân vương, mấy ngàn yêu ma tụ nguyên cảnh đều tiến vào phạm vi của quận Vương Thành, vây quanh khu vực hướng đông nam thành thị. Coi như muốn chạy trốn, cũng không kịp. Không cần nương tay, giết vào trong. Hôi Đằng yêu ma ở phía sau truyền âm tới. Cự nhân là do một cánh tay của nàng biến thành, coi như là phân thân, giọng nói do thần niệm truyền tới, lại từ trên thân cự nhân phát ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quận Vương Thành. Nghe vậy, đám người đều rối loạn. Xoạt xoạt. Cự nhân bắt đầu ra tay. Nó tăng tốc, bước chân nặng nề như núi lớn bỗng dậm mạch, và nát tường thành kiên cố trước mắt chỉ trong nháy mắt, đá vụn văng tung tóe. Khiên dẫn thuật, mở. Mạc Vấn Thị vọt ra ngoài, phất mạnh phất trần trong tay, lập tức có vô số sợi tơ kết nối toàn bộ sinh linh trong khu vực này, kéo mạnh bọn chúng lại, kéo tới khu nội thành cách đó ngoài mấy trăm dặm. Kẻ yếu, cũng xứng được cường giả cứu viện sao? Một vị thụ nhân vương giễu cợt. Mạc Vấn Thị trầm giọng quát, thân là cường giả, không che chở kẻ yếu, còn làm cường giả làm gì? Ông lại hất phất trần lên lần nữa, lại cứu đi vô số người. Đám người hạ xuống mặt đất, đều dùng ánh mắt ẩn chứa sự cảm ơn nhìn về phía bóng lưng già nua của Mạc Vấn Thị, nước mắt dần dần hiện lên tại vành mắt họ. Mạc Vấn Thị là một ông lão đáng tôn trọng. Lời nói vô căn cứ. Một vị thụ nhân vương lướt qua bầu trời, giơ tay lên, ngưng tụ một bảo ấn do dây leo hình thành, ầm một tiếng, đập bay Mạc Vấn Thị ra ngoài. Phụt. Mạc Vấn Thị phun ra rất nhiều máu tươi, không thể địch nổi. Ông vừa mới đột phá tới linh hải cảnh mà thôi, há lại là đối thủ của vương giả linh hải cảnh thâm niên như thụ nhân vương cơ chứ? Mạc Vấn Thị trưởng lão, thập đại thế gia tới đây trợ giúp. Ninh lão tổ và 9 vị linh hải cảnh cùng đạp không bay tới, tính cả Mạc Vấn Thị, tổng cộng 11 vị cường giả linh hải cảnh, tạo thành một phòng tuyến rất kiên cố. Sau lưng bọn họ, còn có hơn 10 vị linh hải cảnh, mấy trăm cường giả tụ nguyên cảnh lần lượt bay tới. Bọn họ cũng muốn chạy trốn bảo vệ tính mạng. Thế nhưng, lại không thể từ bỏ ranh giới cuối cùng của bản thân. Nếu như bọn họ lùi bước trong trận chiến này, coi như có thể sống tiếp, cả đời cũng không thể đi ra tâm ma, tu vi càng không thể tăng lên. Ha ha, chết tử tế còn không bằng sống tiếp, các ngươi là anh hùng, thế nhưng ta không phải, nhưng vẫn phải cảm ơn các ngươi tranh thủ thời gian cho chúng ta có thể chạy trốn. Thế nhưng, cũng không phải tất cả mọi người đều có dũng khí khẳng khái chịu chết, dần dần cũng có người bay lên không, cả người bao phủ trong độn quang, bỏ chạy về phía nơi xa. Trong đó, còn có không ít cường giả linh hải cảnh nổi danh nhiều năm. Không có ai giễu cợt, cũng không ai tức giận. Làm ra lựa chọn giữa lằn danh sinh tử, vốn đã là một chuyện vô cùng khó khăn. Lựa chọn còn sống, cũng không có lỗi gì. Giết chết những kẻ chạy trốn trước, không thể bỏ qua bất cứ một tên nào. Từ trên người cự nhân dây leo truyền ra giọng nói lạnh lẽo của Hôi Đằng yêu ma. Nghe vậy, những tên đang chạy trốn kia bỗng lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống từ trên không. Mẹ nó! Không trốn thì không giết. Điều này rất không hợp thói thường. Bọn họ khóc không ra nước mắt, đều muốn chửi thề. Giết. Hàng ngàn yêu ma tụ nguyên cảnh vọt tới, chỉ trong nháy mắt cũng đã nghiền chết rất nhiều tu hành giả đang chạy trốn, thân hình của bọn họ nổ tung, hoặc bị đâm xuyên người, liên tiếp rơi xuống từ trên không như đang hạ sủi cảo vậy. Ngươi dám. Đám người Mạc Vấn Thị cùng Ninh lão tổ cùng ra tay. Các vị chớ hoảng. Chúng ta tới chi viện đây trong quận Vương Thành, có một giọng nói hùng hồn truyền tới. Ngay sau đó, thập đại chiến vương dưới trướng quận vương phóng lên tận trời, tựa như từng luồng sáng nguyễn lệ, nhanh chóng tới gần chiến trường. Bọn họ sử dụng pháp thuật vô cùng mạnh mẽ, khí kình đáng sợ nối liền trời đất, chỉ trong nháy mắt cũng đã đánh chết hàng trăm yêu ma tụ nguyên cảnh. Trong nhất thời, nhân tâm của quận Vương Thành đều ổn định lại. Vô số tu hành giả vung tay hô lớn, ca tụng những cường giả đang chiến đấu. Giết. Tứ đại thụ nhân vương đều tức giận, thân hình dung hợp với nhau, trở thành một thụ nhân khổng lồ cao tới 100 mét, phóng ra khí thức hùng hồn của linh hải cảnh đỉnh phong, chỉ trong nháy mắt cũng đánh bay mấy chục vị cường giả linh hải cảnh bên phía Mạc Vấn Thị. Trốn. Vô số người bình thường phía dưới quận Vương Thành đều dựa vào sự hỗ trợ của tu hành giả thiện tâm mà chạy trốn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trung tâm thành thị. Dưới loại tai nạn này, dù cho là cường giả tụ nguyên cảnh, cũng cảm thấy bản thân mình lại yếu đuối như thế. Đừng nói là tham gia chiến đấu, coi như chỉ bị dư ba chấn động, cũng sẽ tan xương nát thịt. Trên bầu trời, tứ đại thụ nhân vương dung hợp thành cự nhân cao 100 mét có chiến lực siêu phàm, ngay cả Lưu Ly Vương ở trong thành đều cảm thấy được áp lực rất lớn. Những yêu ma này quá mạnh, cho dù bản vương ra tay, cũng kém rất xa, chỉ có quận vương ra tay mới có thể đánh chết nó. Lưu Ly Vương nhìn về phía sau cự nhân cao 100 mét, thấy được cự nhân dây leo cao tới ngàn trượng đang bước tới, trong mắt lóe ra vẻ cười nhạo. Hơn nữa, còn có tên cự nhân dây leo kinh khủng đạt tới thần nguyên cảnh này nữa, coi như quận vương có thể đột phá thì đã có sao vẫn sẽ bị trấn áp như thường mà thôi. Ha ha, quận vương thành, chết chắc rồi. Về phần ta, phải tìm được thời cơ chạy trốn mới được. Nghĩ tới đây, Lưu Ly Vương lấy một tấm phù ra. Đây là một tấm thuấn di phù do đại năng thần nguyên cảnh trong tộc vẽ ra, có thể giúp lão tránh né nguy hiểm chí mạng tại thời khắc mấu chốt. Hết chương 570. Chương 571 tại sao lại là ngươi, cái tên âm hồn bất tán này Titi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong đại điện tông môn, đột ngột truyền ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cuối cùng, Điện Chủ Liễu Minh cũng thành công đột phá. Ông bước ra mang theo khí tức của yêu vương trung đẳng, gia nhập chiến trường, cùng thập đại chiến vương, lão tổ thập đại thế gia, Mạc Vấn Thị và rất nhiều cường giả linh hải cảnh của quận Vương Thành hợp lực trấn áp thụ nhân vương cao tới 100 mét kia. Xoạt xoạt. Dưới thế công của hơn 10 vị cường giả linh hải cảnh, chỉ qua mấy hiệp, thụ nhân vương đã bị đánh rạn nứt, bay rớt ra ngoài, không thể duy trì trạng thái hợp thể nữa, lại hóa thành tứ đại thụ nhân vương. Thế nhưng, trên mặt mọi người cũng không có chút vui mừng nào cả. Bởi vì, cự nhân dây leo vẫn còn đang phía xa, nó tựa như một ngọn núi nguy nga hùng vĩ, không thể leo lên, khó có thể vượt qua. Nó chỉ đứng tại nơi đó, cũng làm cho người ta một loại cảm giác vô địch. Các ngươi, quá yếu. Cự nhân dây leo nói, trong giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.